Hà Hầu Khâm dần theo bị Dâm Ngữ kích thích càng thêm gán sức, tráng kiện côn thịt đâm xuyên qua người nam Sơ Hạ, bảo bối, em có vẻ rất thích thú, hút nhanh như vậy, lời thầm thì ướt át bên tại làm dục vọng nam Sơ Hạ tức khắc xoắn một tí, tuy rằng độ kín đáo nơi này cô tể. Dù là ban ngày nhưng sẽ cô bị ai nhìn thấy chuyện tốt bọn họ đang làm, chỉ là tư thế trần trụi trên vách tường kín NTN thì nàng có chút e ngại, nam Sơ Hạ nghĩ đến bản thân giờ phút này. Cả người bị áp đảo trên mặt kín, theo phía sau nam nhân của nàng hung hăng xuyên suốt, mà bản thân càng là không chút liêm sỉ phối hợp vặn vẹo thân thể, liền nhịn không được trong lòng từng đợt mãnh liệt giống bị điện giật một loại khoái cảm, toàn thân đều hưng phấn không ngừng run. Ngô, Khâm ca, mới không phải, em mới không có. Không có, nam Sơ Hạ xuyễn đòi mạng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn là vịt con mạnh miệng kiên trì muốn giải thích. Nhưng là nhìn xem em hiện tại. Cằn như thế nhanh, bên trong như thế nóng, còn chảy càng nhiều nước, có chắc em một chút cũng cô hưng phấn, Hạ Hầu Khâm ý xấu đột nhiên đâm mạnh, cực đại nóng bỏng quy đầu hung hăng phá khai cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hấp dẫn mềm mại hoa tâm, thọt vào trong miệng tử cung, a anh họ. Anh, Úc Mần, nam Sơ Hạ quay đầu, hốc mắt ngấn lệ, quyệt cái miệng nhỏ nhắn lên án. Mới vừa rồi vài lần cao trào đã làm nàng vốn là mẫn cảm thân thể càng thêm vô lực. Chỉ cần một cái nhẹ nhàng âu yếm có thể khiến nàng thét chói tai ra tiếng, huống chi mãnh liệt cắm vào như thế, anh họ, nam Sơ Hạ nhìn Hạ Hầu Khâm chính là hung hăng đi vào, nhưng hắn chỉ cắm vào chứ cô động đậy làm hại nàng một lần nữa vứt bỏ mặt mũi cầu hoạn, Khâm ca. Khâm ca, N, thật là khó chịu, Sơ Hạ tiểu huyệt đã, KN, Sơ Hạ rất nghĩ muốn dương vật của anh. N, thật là khó chịu, Khâm ca, làm em đi, nghe ta thật khó chịu. Hạ Hầu Khâm gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy bản thân trong cơ thể dục hỏa sắp đem hắn tràn ngập nổ mạnh mở ra. Trước mắt hình ảnh nam Sơ Hạ dâm đãng rên rỉ, dâm mỹ hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cuối cùng nhịn không được thấp xuyễn nhanh hơn trừ đưa tốc độ, cuồng dã trừ cắm, thịt huyệt mãnh liệt hấp dẫn mẫm cảm làm hắn không nghĩ lại dừng lại, kia một tầng tầng không ngừng mấp máy nhuyễn thịt không ngừng nhanh cô côn thịt. Ra vào gian kéo dài không ngừng mất hồn khoái cảm làm hắn có loại linh hồn xuất khiếu bàn mãnh liệt ảo giác tiểu tạo hóa, ông xã làm em có thoải mái. Nhìn sắc mặt nam Sơ Hạ dục tiên dục tử, Hạ Hầu Khâm hưng phấn, hỏi, thích. U Cầm, rất thích, ông xã, tuyệt, thật là lợi hại, thật lớn, rất thô, ông xã, dương vật cắm thật thích, Úc Mẩn, thật thoải mái. Nga, nam Sơ Hạ cuối cùng được đền bù như mong muốn, bị người yêu đè nặng trùng trùng thao làm chết đi sống lại. Tư vị tuyệt vời làm nàng không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ. Trong hoa huyệt côn thịt gắn gượng cắm rút cô ngừng, quy đầu cực đại to như nắm tay trẻ con cô ngừng giáng những cú thúc mãnh liệt vào hoa tâm, mật thủy theo sự rút ra cắm vào bị đảo ra ngoài, miệng huyệt ướt át càng thêm dâm mộ bọt biển, a ông xã. Sắp chết, nhưng là thật thoải mái. Rất thích, Nga, nam Sơ Hạ bị hung mãnh lực đạo cùng khôn cùng khoái cảm đà kích đã không hề chống đỡ lực. Chỉ có thể bị động lắc lư kiều mông, thừa nhận bị Hạ Hầu Khâm mãnh đút cuồng cắm, Hạ Hầu Khâm dồn dập thở phì phò, bảo bối, tiểu lãng hóa hút nhanh như vậy, hút dương vật ông xã thật thoải mái, muốn anh nhanh bắn ra cô, dùng sức làm chết em, Hạ Hầu Khâm dục vọng ở trong khe huyệt nữ nhân mất hồn rên rỉ hạ nhanh chóng nâng lên, côn thịt không biết mệt mỏi cuồng trừ mãnh sát truy tìm theo bản năng, môi mỏng càng là không ngừng cắn cái lưng trắng mịn. Hồng nhuận dấu răng giống như tiên diễm hoa hồng, nở rộ ở tuyết trắng chói mắt trên da thịt, thị giác đánh sâu vào hơn nữa thân thể nhẹ nhẹ khinh đau, giống như mạnh nhất lực xuân dược, làm hai người đều càng thêm để, mê, a cắm em, ông xã dùng sức cắm em. Đỉnh đến hoa tâm chấm yêu cây em, Úc muốn bắn, ở Hạ Hầu Khâm cường hãn mà hữu lực cắm rút cô ngừng, nam Sơ Hạ dục hỏa nhanh chóng kéo lên tới một cái giới hạn, thẳng tắp hai chân đã đem cơ bắp banh quá chặt chẽ. Khéo léo trong suốt ngón chân ở cuốn khúc lay động. Trong tiểu huyệt như ngàn cái miệng nhỏ liếm mút dỗ dành tiểu cự thú của Hạ Hầu Khâm đầy người mồ hôi, dồn dập thở phì phò, ép lưng kiện mỹ mặc kệ mồ hôi nhễ nhại vẫn cấp tốc lên xuống mà không ngừng hoạt động, hắn hưng phấn bắt lấy nam Sơ Hạ, thắt lưng bắt đầu cuồng bãi, côn thịt nhanh chóng ở mật huyệt ra vào, bụng kịch liệt va chạm ở trên cái mông, bạch, bạch, bạch, thanh âm tràn ngập toàn bộ hoa viên. Vừa mới cao trào làm nam Sơ Hạ đã toàn thân sụi lơ, chỉ có thể đáng thương ghé vào trên tường thủy tinh khóc kêu rên rỉ, da thịt trắng nõn, bởi vì tình dục mà hơi hơi phấn hồng, xen lẫn hồng hồng dấu vết, tràn ngập yêu diễm mỹ cảm, a ông xã. Thật sâu, không cần, cũng bị làm chấm yêu cây em. Không được, ô, còn chưa qua cao trào, tiểu huyệt lại đón nhận nhiều đợt tinh khoái từ Hạ Hầu Khâm làm huyệt nộn lại là một trận co rút tựa hồ muốn đem cự thú trong cơ thể hung hăng bóp gãy. Hạ Hầu Khâm đang điên cuồng trừu sát lại bị Tiểu Huyệt gắt gao cắn không tha, khoái cảm bên trong kéo đến điểm tới hạn, Côn Thịt một bên cấp tốc ra vào, một bên thấp xuyễn nói, ngoan. Để ông xã làm em, cũng nhanh. Tao cục cưng, thả lỏng. Ông xã muốn đem hoa tâm mở ra để tử cung em hấp thụ tinh dịch của anh, Nam Sơ Hạ đã xử không ra một tia khí lực, chỉ có thể vẻ mặt nước mắt quay đầu, hung hăng cắn bả vai Hạ Hầu Khâm phát ra anh kiều khóc. Nga, a, Hạ Hầu Khâm một tiếng than nhẹ, Côn Thịt phá vỡ vách hang nội tầng tầng lớp lớp trở ngại, quy đầu xuyên qua hoa tâm mềm mại đâm thẳng nhập tử cung, một cỗ cổ mạnh mẽ nùng trù tinh dịch đột nhiên phun ra, giống như viên đạn bàn nhất ba tiếp nhất ba, toàn bộ rót vào chỗ sâu nhất trong tử cung, bức Nam Sơ Hạ nóng lại lần nữa toàn thân run rẩy.